gã sao có thể chạy được, vội la lên. Người có bị bại lộ không? Lam Minh đẩy gã ra, đẩy mạnh tới mức gã phải lảo đảo đụng vào án thư phía sau. Nói nhảm, nếu ta không khẩn cấp diệt khẩu thì nào có đâu có tâm tư chạy tới chỗ của ngươi. Lần trước Tề Kinh vì chú ý tồi tệ của ngươi mà chết mất vài người, lần này lại mất hai người nữa. Ta cho ngươi biết, trên tay ta không có nhiều mạng người cho ngươi phí phạm nhiều lần vậy đâu. Về sau chuyện này, ngươi tự động mà ngậm cái mồm thối của ngươi lại. Cửu Thánh đích thân tới, người bị bắt tại chỗ, lần này thực sự đã bị dọa sợ đái ra quần. Nghe nói đã diệt khẩu đúng lúc, xác thực làm cho Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhõm, thần sắc hơi suy tư, kéo kéo áo trước ngực hồ nghi. Tin tức người cung cấp không phải nói chỉ theo dõi thôi sao? Phiêu Miểu Các không phải là không dám đánh rắn động cỏ sao? Lam Minh nói, quỷ mới biết làm sao, căn bản là không theo thường. Đột nhiên liền bắt người của ta lại khiến cho bên ta không thể đúng lúc biết được tin tức. Suýt chút nữa trở tay không kịp, suýt chút nữa là không cứu kịp, suýt nữa thì hù chết ta rồi. Ta cho người biết, ta làm hỏng việc, người cũng không chạy được đâu. Thiệu Bình Ba suy tư một hồi, hỏi. Nói cách khác, Gia Cát Trì đã mắc bẫy rồi. Làm mình vùng tay lên. Chạy rồi. Lần này ta tới là muốn nói cho ngươi chuyện này. Căn cứ vào tình huống sau đó được biết thì có người đã động thủ trước chúng ta. Hẳn đã mật báo trước một ngày, làm người sợ quá mà chạy mất. Hiện tại Phiêu Miểu Các đang truy xét việc này. Thiệu Bình Ba hơi kinh sợ. Còn có người nhúng tay vào việc này. Xem ra trong Phiêu Miểu Các có không ít người có mưu đồ bất chính. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Giọng của Thiệu Tam Tỉnh truyền tới. Đại công tử. Thiệu Bình Ba hô. Vào. Là mình dập tức đi tới trước một bức họa. Chống tay. Giả bộ thưởng thức. Dáng chữ. Thiệu Tam Tỉnh mở ra đi vào. Truyền mật thư tới. Cũng nói bên tai Thiệu Bình Ba. Không nói do ai gửi tới. Thiệu Bình Ba mở ra xem. Chỉ thấy bên trên có 12 chữ. Cảnh cáo nhẹ. Nếu có lần sau nữa, tất không tha thứ. Con người của Thiệu Bình Ba đột nhiên co lại, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm chữ phía trên, hơi phất tay. Thiệu Tam Tỉnh nhìn Lam Minh, lùi xuống. Đợi đi rồi. Lam Minh lập tức đi tới, không chút khách khí, cứ như là nhà mình. Một tay kéo qua mật thư, sau khi nhìn thì hỏi. Tin tức của người nào? Có ý gì? Người đắc tội với ai? Đây dường như là đang cảnh cáo người đó. Tin của người nào sao? Thiệu Bình Ba họ có thể không biết. Thiệu Tam Tỉnh đã nói rõ rồi. Giả vô quần người. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra trên mặt chữ chính là cảnh cáo. Không cần đối phương nhắc nhở. Về phần có ý gì khác, gã liếc mắt liền biết. Giả vô quần nhẹ nhàng nói, cảnh cáo nhẹ. Đơn giản chính là việc bên này âm thầm giam tin của Gia Cát Trì, muốn mượn gió bẻ măng. Trầm mặc một chút hỏi. Tiên sinh mới vừa nói, có người mật báo trước để Gia Cát Trì chạy thoát à? Làm mình ừ một tiếng, chợt ngẩn ra. Đối phương hỏi một đằng, trả lời một nẻo, làm ý thức được gì đó. Tay cầm mật thư du lên dò hỏi. Ý của ngươi là liên quan đến chuyện này? Tin tức từ phe liên thủ với chúng ta gửi tới. Thợ Bình Ba hơi gật đầu. Thái độ không đến nơi đến trốn của đối phương, lại còn không chút buồn bực. Còn Gia Cát Trì đã chạy thoát rồi, nói rõ đối phương đã đắc thủ. Chúng ta tham gia vẫn chưa ảnh hưởng đến kế hoạch của đối phương. Đổi một góc độ khác thì trong chuyện theo dõi Gia Cát Trì, trên tay đối phương còn có những nhân thủ khác, không chỉ có mình chúng ta. Làm mình hơi trầm mặc. Nói cách khác, đối phương không chỉ có một con đường biết được tin tức. Bởi vì biết chúng ta không thể cung cấp tin tức, bên kia qua một con đường khác biết được tin tức, vẫn đắc thủ. Nói đến đây, như là hiểu ra cái gì đó, cúi người nhìn về chữ viết trên mặt thư. Trong nhắm mắt đền hiểu ra, cảnh cáo nhẹ là có ý gì. Mặt thư này không chỉ đang cảnh cáo Thiệu Bình Ba, rõ ràng đang cảnh cáo cả y, đồng thời cảnh cáo người bên y, bắt lại.